Tiên tử xin tự trọng. Chương 750, đập TV, góc truyện audio.com. Tần Dịch rất lý giải nó vì sao không dám. Đương nhiên không dám, một khi bản thân hóa luân hồi, hoặc chỉ là phân cách phượng hoàng bổn nguyên của mình hóa luân hồi. Chính mình thực lực giảm mạnh, nói không chừng liền không khống chế được cục diện. Trong lịch sử Tần Dịch biết, từ xưa đến nay chuyện người vong chính, chị, ngừng cũng không ít, ai dám tùy tiện đem thực lực của mình giáng cấp. Với khai thiên chi năng của Phượng Hoàng, cùng thiên đế chỉ có thể là người hợp tác mà không phải thuộc hạ. Nó không có khả năng đem hết thảy trông chờ vào thiên đế. Phải phòng một tay, mà thế gian cường giả rất nhiều. Lưu Tô liền rõ ràng không đồng ý cử động của bọn hắn. Mặc dù Lưu Tô tính tình kia, không đồng ý quy không đồng ý, ngược lại cũng chưa chắc sẽ chạy tới phá hoại hoặc là hái đào. Hơn phân nửa là các ngươi chớ chọc ta là tốt rồi. Nhưng còn có người khác thì sao? Trúc Long nghĩ thế nào? Côn Bằng làm thế nào? Trên thị giác này chúng không phải nhân vật chính, nhìn không thấy ý nghĩ của chúng. Dù sao chung quy không phải là toàn bộ cùng chung chí hướng A, ngoài ra nói không chừng còn có Thái Thanh Tần Dịch không biết đấy. Đã biết nhân tộc có hai, Long Phượng mỗi bên một, cũng chưa từng nói qua chủng tộc khác cũng không có. Ít nhất còn biết có Côn Bằng A, nói không chừng còn có người khác thì sao. Vô tướng liền càng nhiều, ngay cả con rắn ngu xuẩn đều là, vậy thật sự là vô tướng tổ thánh khắp nơi. Thế cục phức tạp như vậy, làm sao dám tùy tùy tiện tiện đem thực lực của mình giáng cấp. Muốn làm cũng phải xác định nắm giữ hết thảy lại làm. Ví dụ như sau thần tiên chi kiếp, sau khi chư thần vẫn lạc, lúc đó liền có thể rồi. Tần Dịch mơ hồ biết rõ căn nguyên của thần tiên chi kiếp ở đâu rồi. Mặc dù thị giác này tương đối thiên lệch, nhìn không ra vì sao sẽ đem bổng bổng dính dáng sâu như vậy. Đến mức biến thành nhân vật chính của trận loạn chiến kia. Nhưng ít ra đây sẽ là một nguyên do trong đó a. Sau đó trộn lẫn một số chuyện như tranh đoạt chúng rượu chi môn. Bổng bổng, Côn Luân Ngọc Hư chi tranh, chó, còn có một ít nhân tố không biết, nhiều phương diện tổng hợp, rốt cuộc dẫn nổ trận thiên địa kiếp đầu tiên. Chi tiết không rõ, đại khái hẳn là như vậy không sai rồi. Tần Dịch nhìn Nhạc Trạch ánh mắt có chút phức tạp, nhìn như vậy nó đúng là mặt đối lập với bổng bổng. Nhưng rất khó căm hận, bản thân bổng bổng cũng không hận nó, ít nhất vẫn lạc chi chiến không có quan hệ gì với nó à, trái lại. Tần Dịch trong lòng mơ hồ còn có chút bội phục nó. Bởi vì nó nói, ta không phải không muốn, loại lời tự nói đối với Nhật Nguyệt này, cũng không cần phải gạt người đấy. Đây là lời thật lòng, nó nguyện ý dùng thân hy sinh vì đạo. Thân hóa luân hồi, bất kể mục tiêu này là đúng hay sai, cái này tạm không thảo luận, nhưng lòng này đáng kính. Tần Dịch trong lòng tự hỏi, để cho mình vì đạo trong lòng dùng thân hy sinh, hắn có làm được không? Vì muội tử có thể, vì đạo mà nói, kế tiếp điện ảnh quả nhiên hướng phương hướng này chạy băng băng. Tần Dịch không biết xem bao nhiêu lần Nhạc Trạch cùng Minh Hạ yêu nhau giết nhau. Biện luận qua, cãi nhau qua, đánh nhau qua ngày, như là dây thừng dây dưa không rõ. Hình ảnh từng trang bay vút. Thời gian dần qua, U Minh cũng bắt đầu có trật tự lục đạo, mà Phượng Hoàng cũng dần dần thật sự biến thành Nhạc Trạch. Thời gian đã qua rất lâu, ngay cả U Hoàng Ngọc Chân Nhân cũng đã thọ hết. Sớm bố trí cho mình một huyệt mộ, chuẩn bị chuyển thế trùng tu rồi. Phượng Hoàng nửa đường cũng từng ly khai. Ngoài ra chuyện không có quan hệ với U Minh, hình ảnh liền nhảy vọt qua. Ước chừng cùng Trúc Long đánh nhau dẫn đến dụng một sợi hỏa vũ liền phát sinh trong lúc này. Đồng thời cũng có nghĩa là, bên ngoài càng thêm gió tuôn, Long Phượng vốn là quan hệ không tệ đều đã cãi nhau mà trở mặt. Đợi đến lúc hình ảnh lại lần nữa trở nên chân thật. Đã ước chừng là bên ngoài hết thảy đều kết thúc. Có khả năng lúc này Lưu Tô cũng đã biến thành một cây bổng rồi. Mà Phượng Hoàng giống như rất tín nhiệm thiên đế có thể khống chế tam giới. vì vậy triệt để chuyên tâm vào chuyện của mình. Nó rốt cuộc tách ra dương gian chi ý cùng luân hồi chi công của mình. Diễn hóa luân hồi chi bàn, lục đạo luân hồi, chính thức thành lập, mà Thái Thanh chi Phượng Hoàng cũng đã thoái hóa thành vô tướng chi nhạc trạc. Nó lại lần nữa đi vào Minh Hà, ý đồ cùng Minh Hà tiến hành một lần câu thông cuối cùng. Dị biến chợt nảy sinh, tam giới phong vân đại biến, thiên địa có sụp đổ chi ý, côn luân rút lên, chín thành linh khí thiên hạ bị cuốn sạch, biển rộng gào thét, đại lục chia lìa, khối di chuyển, nhân gian hạo kiếp, thiên đế ngoài ý muốn binh giải, tam giới chi biến, ai cũng không biết trong lúc này đến cùng phát sinh chi tiết gì. Phượng Hoàng đã trở thành nhạc trạc, thậm chí không kịp đáp lại cầu xin của vũ nhân nhà mình. Trước mặt liền xuất hiện một đám người, nhạc trạc cái gì cũng đã minh bạch, nàng thành lập trật tự tam giới. Làm như vậy là để thiên hạ có trật tự, ngăn nắp mà tương đồng. Nhạc trạc thấp giọng nói, ở trong mắt các ngươi, lại đã thành cầu thăng cho bản thân thống trị. Chúng ta một mực cho rằng các ngươi là người cùng chung chí hướng. Trên thực tế căn bản không phải, Lưu Tô nói đúng, chúng ta là ngu ngốc, cũng là lừa đảo, có lẽ, đối phương có người nói. Ngay từ đầu, chuyện chúng ta muốn làm ở trong mắt Lưu Tô chính là kết quả này. Chúng ta cảm thấy nàng là một hỗn thế ma vương cái gì cũng không quản. Trên thực tế nàng nhìn xa hơn bất kỳ ai, nhưng không sao, nàng chết rồi, chúng rượu chi môn một trận chiến. Cuối cùng là đem nàng cùng Côn Bằng triệt để cuốn vào. Bố cục của thiên đế chưa từng có khuyết thiếu. Lưu Tô tuy mạnh, lại xem thường mưu tính. Khiêu thoát tùy tính, loại tính tình này, nhất định vẫn lạc trước. Tần Dịch vô ý thức sở hướng giới chỉ. Nhạc Trạc lạnh lùng nhìn bọn hắn. Minh Hà bên cạnh một mực yên lặng đứng ngoài quan sát. Không nói một lời, đối phương nói, ngươi thành lập trật tự lục đạo. Là đường lui thiên đế trước đó an bài A, nàng làm việc xưa nay bố cục rõ ràng. Nếu như muốn nắm giữ luân hồi, hiển nhiên là vì an bài rõ ràng quá trình chuyển thế trùng tu của mình. Mà không phải Minh Hà chi độ nguyên thủy, vì duyên mà sinh, cho nên sớm có ngươi kinh doanh U Minh mấy ngàn năm. Đúng hay không, thiên đế binh giải, những người này vì tư dục của bản thân, sớm đã phản bội đạo của mọi người. Bọn hắn vậy mà căn bản không muốn để cho thiên đế chuyển thế mà về. Lại đến U Minh ngăn chặn, ý đồ đem thiên đế vĩnh viễn theo thế gian xóa đi. Nhạc Trạc lắc đầu nở nụ cười, mặc dù đang cười, ngữ khí lại rất nghiến răng. Các ngươi tới tìm nàng, nàng căn bản không ở đây. Đừng quên, ngươi đã không phải là Phượng Hoàng rồi. Vô số quang hoa hướng về phía nó đánh úp lại. Nhạc Trạc căn bản đánh không lại rồi. Nó đã không phải là Phượng Hoàng rồi. Tần Dịch trong lòng rất bi ai. Nắm thật chặt nắm đấm. Rất khó chịu. Phía dưới Minh Hà bỗng nhiên bành trướng. Minh Hà, ngươi, lại có khuynh hướng. Đối phương rất ngạc nhiên. Thiên tâm không nghiêng không lệch. Minh Hà chảy tuyên cổ. Lại có thiên hướng. Thiên hướng còn là Nhạc Trạc một mực đang cùng ngươi đối nghịch. Minh Hà không nói. Đối phương có thể tụ thái thanh chi lực, cho dù liên thủ, cũng là một chữ chết, nhưng vị diện chi linh, không hiểu cái gì là sợ, nàng chỉ cảm thấy rất muốn ra tay, chính là muốn ra tay. Thật đáng tiếc, các nàng liên thủ, vẫn là thua rồi, quang mang chết chóc đánh vào thân thể Nhạc Trạc, nếu như ngươi là Phượng Hoàng, chỉ cần còn có một sợi hỏa vũ bên người, có lẽ còn có thể dục hỏa mà sinh. Thật đáng tiếc, dục hỏa chung sinh chi ý của ngươi, đã bị chính ngươi biến thành luân hồi chi bàn. Ha, có từng hối hận, Nhạc Trạc phát ra tiếng kêu dài thống khổ, ai cũng không biết thống khổ kia rốt cuộc là đau đớn trên thân thể, hay là đau đớn trong lòng. Tần Dịch rốt cuộc không kìm nén được, hắn thậm chí quên đây là đang xem phim, quá tức giận rồi, chỉ cần một sợi hỏa vũ, nơi đây chẳng phải có sao. U nhật lẫm nguyệt trên trời, bỗng nhiên lóe lên hỏa quang, phượng vũ trong giới chỉ của Tần Dịch, nhanh chóng bắn về phía hiện trường, đã nói sẽ không đập tivi, thật thơm, một đạo hỏa vũ không biết từ đâu mà đến, vạch phá u ngân, xông vào linh đài của Nhạc Trạc, Nhạc Trà quay đầu mà trông, là Hỏa Vũ của mình. Có trọng sinh chi ý, đây là từ đâu đến? Có sợi Hỏa Vũ này, có thể bảo vệ chính mình linh quang bất diệt. Chuyển thế mà đi, thật sự là châm chọc. Sau khi lục đạo chi luân thành lập, người chuyển sinh đầu tiên tiếp thu, lại là mình, thì cốt Nhạc Trà cực lớn ngã vào Minh Hà. Hy Nguyệt kinh hãi, người vì sao có thể ảnh hưởng quá khứ? Chính Tần Dịch cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là chuyện gì xảy ra? Không phải nói căn bản không ảnh hưởng được. Điện ảnh, sao, ai tế ra Phượng Vũ? Đối phương ngẩng đầu mà trông. Là ai, lăn ra đây, Hy Nguyệt kéo lấy Tần Dịch chạy trốn. Bất kể Hỏa Vũ này vì sao có thể có hiệu quả. Có khả năng chỉ là ngoài ý muốn. Lẽ thường có lẽ vẫn là bọn hắn không thể đối với nơi đây làm bất cứ chuyện gì. Mà đối phương lại có thể giết bọn hắn. Lại không chạy, liền phải chết ở chỗ này. Đối phương quay đầu nhìn thoáng qua thi cốt Nhạc Trạc ngã vào Minh Hà. Lại nhìn một chút Minh Hà im lặng không nói. Lạnh lùng nói, truy, cách chương.